Chương 998, người lãnh hồ ly hữu tình, bình kịch phần hương cốc. Lúc này, nghe Lưu Húc lời nói, lại là khẽ cười khổ, nói ra, có thể, ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng không có gặp qua nàng, như vậy nàng hiện tại sẽ chả là hồ ly kỳ sơn bên trên một con không buồn không lo tiểu bạch hồ, có thể mau mau nhạc nhạc sinh hoạt hai người không lời. Sau một hồi lâu, cái kia bạch hồ mở miệng lần nữa. Nó nhìn thoáng qua trong ngực nữ tử, lẳng lặng nói, thiếu niên lang, giúp ta một chuyện. Đem hai chúng ta, cùng nhau nhưng xuống phía dưới trong nham tương đi thôi. Lưu Húc gật đầu, lấy tay nhẹ nhàng nắm chặt, cái kia bạch hồ cùng nàng kia liền một bay lên, hướng phía nham tương nơi đó chậm rãi thổi đi. Ngươi hận ta sao? Đang ở hai cỗ thân thể gần bị liệt diễm thôn vệ trước phút chốc, Lưu Húc đông nhiên mở miệng hỏi, phía trước, ta nhưng thật ra là có cơ hội cứu của nàng. Cái kia bạch hồ lắc đầu, nói ra, không phải, ta cực kỳ cảm kích. Bởi vì ngươi, cuối cùng của cuối cùng, ta có thể đi bình tĩnh như vậy. Chút nào không tiếc nuối quang mang nhàn nhạt hiện lên, trên không trung, bạch y lìa nữ tử kêu cởi ra nhân thế xiêm y lìa, hiện ra chân thân, một con mỹ lệ tam vĩ hồ ly. Hai mất đi sinh mệnh lại như cũ mỹ lệ hồ ly, gắt gao ôm, trên không trung lăn lộn, hướng rơi xuống. Thẳng đến kèm theo một tiếng thanh âm trầm thấp, bọn họ dung nhập này cái mặt hồ, cũng không gặp lại hình bóng. Ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú vào đây hết thảy, ở hai bóng người sau khi biến mất, Lưu Húc đông nhiên thở phào một cái, xoay người lại, nhìn Yên Hồng. Ngươi trả lời thuyết phục đâu? Lưu Húc trên mặt chút nào không biểu tình, nhưng Yên Hồng lại có thể từ đó cảm giác được một cỗ sát ý mãnh liệt. Cắn răng, vị này phần hương cốc đệ tử cũng là thấp giọng hỏi, ngươi nói có thể là thật, thật có thể trường sinh bất lao, thật có thể trường sinh bất lao. Nghe lời ấy, Lưu Húc cũng là cười khẽ. Thực sự cũng được, giả cũng tốt, ngươi còn có chọn tay ấn về phía Huyền Hỏa Giám, ánh mắt của hắn cũng là phá lệ băng hàn. Hoặc hứa bạch hồ ly chết để trong lòng của hắn hơi xúc động, hay là nếm trải Lý Tuân tiên huyết. Phệ hồn càng thêm sao động, bây giờ Lưu Húc có loại khát máu xung động, Yên Hồng nghi vấn để hắn cực kỳ bất mãn. Bạch quang nhàn nhạt từ trong tay của hắn tuôn ra, hướng về Huyền Hỏa Giám lan tràn đi, sau đó chợt nghe người sau một hồi khét đê, tại nơi giữa bạch quang không ngừng mà rung động. Cái này Chu Tiên bên trong pháp bảo mặc dù không có chính mình ý thức, cũng không có cái gọi là khí linh tồn tại, nhưng đa đa thiểu thiểu đều có cùng với chính mình linh tính. Càng là đứng đầu pháp bảo, loại này linh tính lại càng mạnh mẽ. Nguyên tắc bên trong Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia Thần Kiếm giống như Thị Huyết Châu có cùng loại cựu địch một dạng cảm ứng, mà trong đó Huyền Hỏa Giám linh tính có thể là mạnh nhất, bởi vì trong này rất có thể có vu nữ là lướt một tia tàn hồn. Theo Lưu Húc biết, Huyền Hỏa Giám cái này món pháp bảo thậm chí từng chủ động bảo hộ quá Trương Tiểu Phàm, cực kỳ hiển nhiên hiện tại Huyền Hỏa Giám cử động ở nói cho hắn, nó cũng không có tuyển trạch Lưu Húc. Không phải của ta thì như thế nào, đồ của lão tử cũng đều là giành được. Đối với lần này, Lưu Húc cũng là không để ý. Hắn cười gần một tiếng, trên tay bạch quang buộc phát cường thịnh, ở Huyền Hỏa Giám không ngừng mà bi minh bi thương than khóc bên trong, lan tràn mà lên. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt tất cả, Yên Hồng đống nhiên trong lòng hơi động, đây tựa hồ là một cái cơ hội tốt. Lưu Húc lúc này đang bận thu phục Huyền Hỏa Giám, bây giờ nói, nàng dường như có cơ hội có thể chỉ một lúc, Yên Hồng đã đem loại ý nghĩ này đặt ở đáy lòng, nàng đối mặt Lưu Húc con mắt, cặp kia băng lãnh vô tình mà lại thâm thúy vô cùng con mắt, nàng không dám phản kháng, cũng không phản kháng được. Không biết qua bao lâu, có lẽ là đã trải qua thời gian khá dài, Huyền Hỏa Giám bên trong là lức tàn hồn đã mất đi lực lượng, cũng hoặc là nổi giận bên trong, Lưu Húc lực lượng càng thêm mạnh mẽ, rốt cuộc Huyền Hỏa Giám đình chỉ réo vang, toàn bộ bị bạch quang bao phủ, đàng hoàng nằm ở Lưu Húc trong tay. Huyền Hỏa Giám, vô thượng thần khí, vạn hỏa chi tinh. Như có thể chân chính nắm giữ lực lượng của nó cách dùng, Lưu Húc liền có thể dùng Huyền Hỏa Giám triệu hồi ra Bát Hoang Hỏa Long, đốt sạch thế gian vạn vật, phối hợp Bát Hoang Huyền Hỏa trận, có hủy thiên diệt địa kỳ uy. Sắc mặt khẽ biến thành nhỏ bé trắng bệnh, Lưu Húc thu hồi Huyền Hỏa Giám, ánh mắt cũng là nhìn về phía Yên Hồng. Người sau hít sâu một hơi, cũng là cúi đầu xuống, dùng sức nắm chặt trong tay Lam Sơn cổ kiếm. Mũi nhận phá vỡ bàn tay, tiên huyết chìm vào. Chủ nhân kèm theo Yên Hồng nói nhỏ, Lưu Húc cũng là bỗng nhiên phá lên cười, tiếng cười kia ở trong nham động thật lâu không thôi. Ao nhỏ ngoài trấn, Lưu Húc một tay vướt vướt Huyền Hỏa Giám, một bên bay trên trời, nửa ngày trước hắn đã cùng Yên Hồng xa nhau. Còn như Yên Hồng trở về giải thích thế nào Lý Tuân chết trận sự tình liền không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, hắn miễn là ở nơi này chính đạo tam đại môn phái chi nhất trung chôn dưới một cây thuộc về mình cái đinh là được. Gió nhẹ từ từ, không bao lâu, Lưu Húc cũng đã là đi tới một cái đại lộ bầu trời. Cái ao nhỏ này trấn, Không Tang Sơn vùng mặc dù là ở vào Trung Nguyên, cũng là càng tới gần biên hoang, vì vậy người ở thưa thớt, cho dù là đường quan này đều không có mấy người ở lại đi chỉ chốc lát, Lưu Húc cũng là nhướng mày, khẽ cười khổ. Từ không trung tuột xuống, đi tới ven đường một cái nho nhỏ trà than. Lúc này đã lúc xế trưa, Ngày chính giữa, vô cùng nóng bức, trà này than bên trong đã ngồi 5-6 cái khách nhân, vừa uống nước trà, một bên hóng mát, ngược lại cũng không tính là ngạc nhiên. Cũng không biết là Lưu Húc động tác vô cùng nhanh chóng, vẫn là những cái này khách nhân vẫn chưa lưu tâm kiểm tra, hắn từ không trung xuống tới, người nơi này lại cũng không có chút nào phản ứng, mà là tự nhiên uống trà. Mua một bình trà, Lưu Húc cũng là trực tiếp tìm được rồi một cái bàn ngồi xuống, chậm rãi mà nhấm nháp lấy, ánh mắt nhìn về phía ven đường trong rừng, cũng là không biết tâm lý đang suy nghĩ gì. Sau một lát, chỉ nghe đại lộ một bên, truyền tới một giọng ôn hòa, lao bản, cho ta đi lên một chén trà. Lúc xế chưa khó được gió nhẹ thổi qua, thổi trên cây to cành lá lay động, xuyên thấu qua hạ điểm điểm thoái dương, tán rơi xuống đất. Hơn 50 tuổi bộ dáng trà than lão bản đáp đáp một tiếng, túi người châm trà, mà một cái trung niên văn sĩ cũng là đã đi tới, đang ở Lưu Húc cái bàn này bên trên ngồi xuống. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.